Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, Vương. Tất cả mọi người chấn kinh, nhất là khoa học quái nhân, càng là hãi nhiên gần chết, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần, trước kia hủy diệt giả, tuyệt bá cuồng mãnh vô song. Thế không thể đỡ, động tĩnh kinh khủng mà dọa người, vốn cho rằng Lăng Vũ đã bị nó ép thành một cục thịt tương. Nhưng mà sự thật lại là Lăng Vũ không những lông tóc không thương. Càng là thật đơn giản một quyền liền để khổng lồ như núi siêu cấp kim loại biến thành một đống phế. Liệu, không dám tin, Lăng Vũ đứng tại kim loại phía trên, nhàn nhạt đảo qua đám người. Đường Lâm trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hối hận. Nàng chưa từng có nghĩ đến Lăng Vũ là như vậy cường đại. Giữa song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì. Đối phó hắn nguyên nhân vẻn vẹn bởi vì là chút buồn cười mà ngu xuẩn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Đường Lâm từ trước đến nay tỉnh táo mà trầm ổn. Bởi vì thực lực cường đại đưa cho nàng lớn lao tự tin. Nhưng là hiện tại, nàng không biết làm sao, trên mặt viết đầy sợ hãi, đương một người đối mặt tử vong tuyệt cảnh lúc, vẫn như cũ có thể bảo trì thong dong cùng không sợ. Chỉ có cường giả, mà Đường Lâm, hiển nhiên cũng không phải là một cường giả. Băng Nguyệt cùng Hỏa Phượng bọn người đi đến Lăng Vũ bên người. Lạnh lẽo nhìn Đường Lâm, không có vì nàng cầu tình, vô luận làm chuyện gì. Tại làm chuyện này trước đó, đều cần chuẩn bị tiếp nhận thất bại về sau đại giới. Thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình, cảm, Đường Lâm tự làm tự chịu, gieo nhân, nên tiếp nhận quả. Lăng tiên sinh, ngươi động thủ đi, Hỏa Phượng nói, Đường Lâm chấp hành nhiệm vụ thất bại bỏ mình. Băng Nguyệt nói bổ sung, không có người đứng ra phản đối, hoặc là trầm mặc. Hoặc là ủng hộ, thật là một đám cả gan làm loạn lũ ngu xuẩn a. Các ngươi tướng tiếp nhận ta chế tài. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo mà khinh thường thanh âm vang lên. Chân trời sáng lên chói mắt ánh lửa, như là một vòng nóng bỏng mặt trời từ từ bay lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, không khí bỗng nhiên trở nên khô ráo. Đám người như là bị đặt ở lò nướng bên trong thiêu đốt. Mồ hôi chảy như mưa, huyết dịch cơ hồ đều muốn tại cực cao nhiệt độ hạ sôi trào. Là Viêm Vương, Băng Nguyệt bọn người co vào trong con mắt phản chiếu lấy một đạo hỏa diễm thân ảnh. Tràn đầy kiêng kỵ cùng địch ý, nam nhân cường tráng cao lớn, phát như diễm, đồng như ngày, toàn thân quấn diễm, kinh khủng nhiệt độ để quanh thân không khí đều vặn vẹo. Hắn ngự không mà đứng, quan sát phía dưới, cả người tản ra uy nghiêm mà bá đạo khí thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Đợi lâu, Viêm Vương rơi xuống Đường Lâm bên người, nói khẽ, Đường Lâm trong đôi mắt đẹp lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lắc đầu, ngươi có thể đến, như vậy đủ rồi, thế cục, tướng nghịch chuyển. Đại đa số người trong lòng đều hiện lên ra một ý nghĩ như vậy. Siêu Việt người chấp pháp đội trưởng cấp bậc chiến lực, chế tài người, Viêm Vương. Hắn có được nghiền ép ở đây tất cả mọi người lực lượng. Lui ra đi, chuyện kế tiếp, giao cho ta, Viêm Vương thản nhiên nói. Tự tin mà thong dong. Vâng, Đường Lâm lĩnh mệnh, để còn có thể động người đi cứu trợ người bị thương. Các ngươi có biết tội? Viêm Vương lãnh đạm nhìn xem Băng Nguyệt bọn người. Chúng ta tội gì? Băng Nguyệt lạnh lùng trả lời. Cự không thừa nhận, tội thêm một bậc. Viêm Vương mặt không chút thay đổi nói. Cao cao tại thượng thanh âm mang theo quân chủ uy nghiêm. Hiện tại, ta lấy chế tài người Viêm Vương danh nghĩa. Tuyên bố Lam Hải Thị người chấp pháp đội trưởng từ Đường Lâm tiếp nhận. Dựa vào cái gì? Hỏa Phượng bác bỏ, Đường Lâm không có khả năng làm chúng ta đội trưởng, chúng ta không thừa nhận. nàng cùng Hạ Thiển đội trưởng so ra, kém xa, ngoặc kép, các ngươi không có tư cách phản đối. Ta Viêm Vương, tước đoạt các ngươi người chấp pháp xưng hào, các ngươi đem bị đưa vào lao ngục, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Viêm Vương quát khẽ một tiếng, như là lôi đình nổ vang, để mỗi người thân hình cũng vì đó run lên. Ngươi bá đạo vô lý. Hạ Thiển đội trưởng hướng thượng cấp báo cáo, lại bị ngươi chèn ép cũng kích thương. Mối thù này, ta từ đầu đến cuối đều ghi tạc trong lòng. Hỏa Phượng từ trong đám người xông ra, trên thân dâng lên xích hồng hỏa diễm. Hiện tại Hạ Thiển đội trưởng rời đi thế giới này, như vậy, liền từ ta đến vì hắn để ngươi vì đó trả giá đắt. Ly, cao vút mà to rõ tiếng phượng hót vang lên. Hỏa Phượng phía sau triển khai một đôi hỏa diễm cánh lớn, túc Hạ Sinh Viêm, giống như lợi trảo, cả người nhìn qua tựa như một con hỏa diễm phượng hoàng. Nàng trực tiếp mở ra nàng trạng thái mạnh nhất. Đối mặt Viêm Vương, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Bất quá, cho dù toàn lực ứng phó, Viêm Vương vẫn như cũ không đem nàng để vào mắt. Cỡ nào thấp nhiệt độ, cỡ nào tiểu hỏa diễm, Viêm Vương khinh thường, tùy ý búng tay một cái, ngọn lửa trên người tăng vọt, ngưng tụ thành một con uy vũ hùng sư, răng nanh dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét. Nó chân đạp hư không, thế không thể đỡ hướng về Hỏa Phượng nhào cắn mà đi, muốn đem con mồi xé nát. Hỏa Phượng không cam lòng yếu thế, hỏa diễm cánh lớn chấn động, ngập trời sóng lửa càn quét mà đi, uy thế kinh khủng, che khuất bầu trời, thương khung tựa hồ cũng muốn bị đốt xuyên. Nhưng mà, ngọn lửa kia hùng sư há miệng hút vào, đúng là tướng mãnh liệt mà đến hỏa diễm nuốt hết xuống dưới. Hình thể đều có chỗ phồng lớn, hắn hỏa diễm áp đảo Hỏa Phượng phía trên. Hỏa Phượng quá sợ hãi, không dám tin, đột nhiên co lại trong con mắt, phản chiếu lên hỏa diễm hùng sư huyết bồn đại khẩu, mắt thấy là phải bị nó xé nát. Băng Nguyệt tại lúc này xuất thủ, tóc dài màu lam vẩy xuống, một cỗ bức người hàn lưu đánh tới, băng tinh ngưng kết vẩy xuống, thân hóa hàn băng nữ vương, nàng mạnh nhất tư thái, thế lửa bị áp chế, Hỏa Phượng có thể đào thoát. Băng Nguyệt lòng bàn tay phát sáng, đối Viêm Vương liên tục vỗ xuống, hắn tràn ngập hỏa diễm thân thể đúng là bao trùm lên một tầng băng xương. Băng xương càng ngày càng dày, cuối cùng đem hắn triệt để bao khỏa. Trốn, Băng Nguyệt đối đám người giống to. Trốn, vì sao phải trốn, hắn không phải đều bị ngươi đông cứng rồi sao? Đám người không hiểu, vì ta hạ nhiệt độ. Vậy cái này nhiệt độ còn chưa đủ thấp à? Viêm Vương mở miệng, hai mắt bắn ra thịnh liệt hỏa ánh sáng, như là hai vòng trích dương. Trên thân băng xương trong khoảnh khắc hòa tan thành nước. Băng Nguyệt nhanh lùi lại, nàng rất rõ ràng, mình không phải là đối thủ của hắn. Mà Lăng Vũ cũng vào lúc này đi ra, là thời điểm kết thúc hết thảy rời đi. Ô, Viêm Vương nhìn xuống hắn, hờ hững mà khinh thường, cho rằng đối phương không biết sống chết. Thản nhiên nói, ngươi không phải người chấp pháp, mệnh của ngươi ti tiện như sâu kiến. Như vậy, ta liền trực tiếp để ngươi biến thành một bộ xác chết cháy tốt. Thoại âm rơi xuống, hắn lòng bàn tay một nắm, trên nắm tay tách ra chói mắt ánh lửa, như là một vòng hừng hực mặt trời, đối Lăng Vũ đánh tới. Oanh, cực nóng ánh lửa nổ tung, ở trên mặt đất cháy hừng hực, bao phủ mảng lớn khu vực, đám người tránh không kịp, điên cuồng chạy trốn, kinh khủng nhiệt độ để nham thạch hóa thành đen nhánh đất khô cằn. Tồn tại ở trong không khí tất cả trình độ đều bị sấy khô. Cuồn cuộn sóng nhiệt khuếch tán hướng bốn phía, thổi tới mỗi người kinh dị gương mặt phía trên. Biển lửa giống như đại dương chập trùng, nơi này đã hóa thành một mảnh hỏa diễm luyện ngục. Hắn còn sống à? Hỏa phượng trong con mắt phản chiếu lấy đáng sợ ánh lửa, lẩm bẩm nói. Băng Nguyệt lắc đầu than nhẹ, ta không biết. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, bởi vì nàng nhìn thấy táo bạo hỏa diễm bỗng nhiên trở nên yên tĩnh nhu thuận, giống như là tải e ngại cái gì, lại chủ động tách ra một con đường, liền như là thần tử quỳ sát đang nghênh tiếp bọn hắn quân vương Lăng Vũ từ đó đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.